Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801. Asgard. Ngươi, nữ tử nhìn về phía Tự Nhiên, muốn mở miệng nói cái gì, lại phát hiện mình không thể nào mở miệng. Thế nào, giết chết mấy cái đồ bỏ đi, có cái gì chấn kinh sao? Tự Nhiên nói ra. Nữ tử nghe Tự Nhiên lời nói, triệt để im lặng. Cường đại như vậy hắc ám tinh linh, trong mắt hắn cũng chỉ là đồ bỏ đi. Ngươi không sao chứ? Tự Nhiên nhìn nói với nữ tử. Ta không sao, nữ tử gật gật đầu, nói ra, nghỉ ngơi một hồi liền có thể. Cảm ơn ngươi cứu ta, nếu như không có ngươi, ta rất có thể sẽ bị hắc ám tinh linh giết chết. Không khách khí, Tự Nhiên gật đầu bình thản nói ra. Vừa vặn, ta cũng muốn ngươi giúp ta một việc. Sự tình gì? Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Tự Nhiên hỏi. Ta muốn đi Nidepli, để ải nhân vương giúp ta chữa trị một chút vũ khí. Ngươi là Asgard người, hẳn phải biết tiến về Nidepli đường đi, Tự Nhiên hỏi. Đương nhiên biết, nữ tử nói ra. Bất quá ta đến hồi Asgard một chuyến, ta ở chỗ này gặp phải hắc ám tinh linh. Nói cách khác, hắc ám tinh linh cũng không hề hoàn toàn hủy diệt, còn có còn sót lại dư nghiệt may mắn còn sống sót. Ta phải thông báo quốc vương, phái đại quân đến tiêu diệt còn sót lại hắc ám tinh linh. Ngươi cùng đi với ta Asgard a, ngươi cứu ta là ta ân nhân, cũng là Asgard bằng hữu. Nữ tử mỉm cười nói, lộ ra hai hàm răng trắng. Chỉ bất quá trên mặt cho bụi để cho nàng cười rộ lên không phải đẹp như thế. Đối với nữ tử đề nghị, Tự Nhiên cũng không có ý nghĩa. Ngân Hà hộ vệ đội Guardian of the Galaxy, thời gian điểm mấu chốt. Tại lôi thần nhị hậu mặt, lôi thần hai đoạn kết, lôi thần tho tiêu diệt hắc ám tinh linh vương Ma La kết. Sau đó Odin tự mình lưu đày, tan biến. Hiện tại Asgard quốc vương, hẳn là lôi thần tho đi, ngươi đứng đi qua, ta muốn về Asgard, nữ tử hướng Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên biết Asgard có một cái truyền tống trang bị, thông qua Bifrost, lấy thủ hộ chi kiếm bò đặc biệt thép vì chìa khóa. Kích phát cột sáng màu trắng, có thể tiến về bất kỳ một cái nào địa điểm, như thế tương tự tay mình vòng tay. Đồng dạng là lấy chùm sáng màu trắng dẫn người vượt qua. Bất quá Bifrost không có vòng tay biến thái. Bifrost chỉ có thể truyền tống khoảng cách, nhưng là mình vòng tay lại có thể tiến về hư huyễn giả tưởng vị diện. Hai đồ, nữ tử gọi một câu. Không bao lâu, trên bầu trời đột nhiên rơi hạ một đạo to lớn chùm sáng, bao phủ hai người. Rất nhanh, một cỗ liên lụy lực lượng theo trên không truyền đến, thân thể hai người không bị khống chế hướng lên trên hư không bay đi. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, hai người liền đi đến Bifrost. Bifrost chỗ cửa lớn, xây dựng một cái kim sắc tương tự tiểu đình địa phương, vàng son lộng lẫy. Nơi này là Asgard cửa lớn, đứng bên cạnh một cái tay cầm cự kiếm, mặt mũi tràn đầy không nói cầu thả cười người da đen nam tử. Người da đen nam tử hai tay nắm ở chuôi kiếm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, một đôi đồng tử màu vàng, tóc rậm rạp ghim tiểu sợi tóc, xem ra vô cùng uy nghiêm. Xíp, không nói cầu thả cười người da đen nam tử nhìn đến nữ tử xuất hiện, lần đầu tiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng. Tự Nhiên sờ mũi một cái, trên ót có chút mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ Marvel thế giới bên trong người đều ưa thích khảm nạm răng vàng à? Yondu là một cái, trước mắt hai đồ cũng là một cái. Tự Nhiên đi vào Asgard, nhìn đến cái này tay cầm cự kiếm nam tử, Tự Nhiên dễ như trở bàn tay đoán được thân phận đối phương. Trấn thủ Asgard cửa lớn thần giữ cửa, hai đồ. Hắn là thủ hộ chi thần, phụ trách trông coi Bifrost, nắm giữ cảm giác vạn vật hai đồ chi nhãn. Kaka, Nữ tử cười cười. Hắn là ai? Hai đồ chỉ là nhìn nữ tử liếc một chút, liền đem chú ý lực đặt ở Từ Nhiên trên thân. Nhất thời lông mày cau chặt, ngưng giọng nói, ngươi làm sao cũng thích phàm nhân, còn đem hắn đưa đến Asgard đến. Thao sự tình cũng là một cái bi kịch. Thần nùng phàm nhân là không thể kết hợp. Ngươi chẳng lẽ không biết à? Sip, ngươi quá khiến ta thất vọng. Chẳng lẽ ta cảm giác không đến ngươi tồn tại? Nguyên lai ngươi chạy đến hạ giới đi. Hai đồ lời nói, để Sip sắc mặt đại quính. Vội vàng sẵn giọng, ca ca, ngươi loạn nói cái gì? Hai đồ nhất thời đấm ngực dẫm chân. Ngươi, thật tức chết ta. Một bên Tự Nhiên, cũng là đặc biệt im lặng. Đây là cái kia lôi thần trong phim ảnh không nói cẩu thả cười hai đồ. Trước mặt cái này sợ là đậu bước đi. Thực Tự Nhiên làm sao biết. Hai đồ cứ việc ở trước mặt người ngoài uy nghiêm. Nhưng là tại thân nhân mình trước mặt Tự Nhiên không có ngụy trang. Mà Sip là hai đồ muội muội. Tại trước mặt muội muội, hai đồ không có ngụy trang. Cũng ngụy không gắn nổi tới. Bởi vì lần này Sip làm sự tình. Thật sự là quá làm cho hắn thất vọng. Ca ca, người thật hiểu lầm ta. Lần này ta ra ngoài, gặp phải hắc ám tinh linh. Là hắn cứu ta. Hắn là ta ân nhân cứu mạng. Sip sợ hãi ca ca của mình tiếp tục hiểu lầm. Liền vội mở miệng giải thích. Sau đó, Sip lại đem chính mình gặp phải hắc ám tinh linh sự tình từ đầu chí cuối tự thuật một lần. Hắc ám tinh linh. Hai đầu nghe đến hắc ám tinh linh tin tức, hai đầu lông mày thoáng cái thì nghiêm túc lên. Đối với hắc ám tinh linh hắn có thể không xa lạ gì, bởi vì hắc ám tinh linh duyên cớ bọn họ Asgard không chỉ có tổn thất nặng nề, liền vương hậu cũng bị giết chết. Cuối cùng vẫn là lôi thần Thor chém giết hắc ám tinh linh vương Malakith. Sau khi chết, Asgard phái ra đại quân, tiêu diệt còn sót lại hắc ám tinh linh, vốn cho rằng đã hoàn toàn hủy diệt. Thế nhưng là nghe đến muội muội nói như vậy, hai đồ trịnh trọng nói ra, việc này, ta sẽ bẩm báo Thor. Odin tự mình lưu đày, lôi thần Thor chỉ là đại diện quốc vương. Tại lôi thần bộ thứ ba đoạn kết, Thor mới chính thức lên làm quốc vương. Ngươi có thể tiêu diệt hơn 10 người hắc ám tinh linh tiểu đội, chứng minh ngươi không là phàm nhân. Xem ra là ta hiểu lầm ngươi. Hai đồ nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên nhún nhún vai, nói, không có việc gì. Tự Nhiên quay đầu nhìn một chút Bifrost, cùng Bifrost phần cuối cao ốc san sát thành thị. Thành thị vàng son lộng lẫy, giống như mặt ngoài độ một tầng kim. Xem ra vô cùng khí phái. Bất quá Tự Nhiên hiện tại có thể không có thời gian thưởng thức phong cảnh. Nói ra, đem ta đưa đi Nideplia. Ta còn muốn đi để ải nhân vương giúp ta chữa trị binh khí. Tốt, ta dùng Bifrost đưa ngươi đi Nideplia. Hai đồ nói ra. Đối với cái này cứu muội muội ân nhân, hai đồ nội tâm mang theo lòng cảm kích, không chút suy nghĩ sẽ đồng ý. Ta cùng đi với ngươi đi. Sip ở một bên mở miệng. Gặp Tự Nhiên cùng ca ca ánh mắt chuyển tới. Sip mặt ửng hồng. Nói, ải nhân tộc bình thường sẽ không chuyển ngoại nhân chế tạo vũ khí. Bất quá Nideplia do chúng ta Asgard thủ hộ. Ta đi lời nói, càng có thể thuyết phục ải nhân tộc. Cũng đúng, Uru lão gia hỏa kia cao ngạo cực kỳ. Liền xem như Thor cũng không thế nào để ở trong mắt. Ngươi đi gọi hắn cho ngươi chế tạo vũ khí. Hắn tuyệt đối không chịu. Hai đồ ở một bên vừa cười vừa nói. Được thôi, Tự Nhiên gật gật đầu. Ta trở về đổi một bộ quần áo, Sip nói ra. Sau đó hướng Asgard mà đi. Chỉ chốc lát sau, Sip trở về, thay đổi một thân quần áo sạch. Trên mặt không một hạt bụi cũng rửa sạch sẽ. Lộ ra một trương sạch sẽ trắng nõn khuôn mặt, trong trắng lộ hồng, một đôi mắt sáng ngời không gì sánh được, tràn ngập thần vận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,